Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, biến dị thủy tinh xương sống lưng. Diệp Sắt kéo đao mà đi, hướng lấy tiểu mập mạp nói, ta chế trụ hắn, ngươi lại nghĩ biện pháp đem bom ném vào trong miệng hắn. Tiểu mập mạp ném ra một cái bình thiêu, đốt, xây lên tường lửa che lại cốt ma tầm mắt. Lúc này mới hướng về mặt bên chạy nhanh, đáp ứng nói, ta sẽ nắm lấy cơ hội. Lúc này, Diệp Sắt lại là đã giết tới rồi cốt ma bên thân. Vung vẩy lấy màu bạc loan đao, hướng về cốt ma liên tục chém tới, đem cốt ma tầm mắt hấp dẫn tới đây. Cốt ma lắc một cái thân thể mặt bên liền cũng đột nhiên mọc ra gai xương. Hướng về Diệp Sắt đâm đi qua, Diệp Sắt tranh thủ thân thể chùn xuống, trực tiếp nằm đất trên. Cho dù như thế, cốt ma gai xương vẫn là sát qua rồi Diệp Sắt cánh tay. Tại Diệp Sắt cánh tay phải vạch ra một vết thương, Diệp Sắt lại là bỗng nhiên không để ý, trực tiếp đem màu bạc loan đao hướng về phía trước một đưa. Liền từ xương cốt giữa khe hở bên trong, đâm vào cốt ma trong cơ thể, giống, giống, cảm nhận được rồi thân thể thụ thương thương, cốt ma lại thấp giọng gào thét, thân thể mãnh liệt hất lên, đâm vào Diệp Sắt thân trên, liền đem Diệp Sắt cho đụng bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, Diệp Sắt cảm thụ được đau đớn trên người, cũng là nhe răng trợn mắt, bất quá. Diệp Sắt tố chất thân thể tăng lên tới 5 điểm trở lên, tiến vào không phải người tiêu chuẩn, năng lực kháng đòn cũng là mạnh rồi rất nhiều. Cốt ma va chạm, không sai biệt lắm cùng bị 40 bước xe đụng rồi một chút giống như. Nhưng Diệp Sắt trừ rồi một chút đau đớn bên ngoài, cũng không có thụ bao lớn tổn thương. Một cái cá chép nhảy từ dưới đất bò dậy, Diệp Sắt liền lại hướng về cốt ma nhào rồi ra ngoài. Lúc này, cốt ma giãy giụa thân thể, bỗng nhiên miệng mồm lúc mở lúc đóng, kia cây đỏ tươi đầu lưỡi lại bị phun ra. Cơ hội, Diệp Sắt con mắt sáng lên, một bên nghiêng người sang thể né tránh cốt ma đầu lưỡi, một bên đưa tay hướng về phía trước nhô ra, rắn cắn, Diệp Sắt tay trái nhô ra, bắt lại cốt ma đầu lưỡi, sau đó mãnh liệt rút ra Alaska xiên bắt cá voi, dùng sức đâm vào kia cây đầu lưỡi bên trong. Diệp Sắt giống nói, đến gần tại, tiểu mập mạp nhanh chóng chạy nhanh, chạy đến cốt ma chính diện, sau đó lại bắt lấy một cái lon coca tử, dùng sức ném vào cốt ma trong miệng. Làm xong đây hết thảy, tiểu mập mạp lập tức trở về chạy trước nói. Nằm sấp xuống, Diệp Sắt cùng tiểu mập mạp đồng thời hướng về phía trước bay nhào mà ra. Đem thân thể nện vào rồi đất trên, ầm ầm một tiếng, lúc này, sau lưng của hai người đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh. Tiếp lấy hỏa đoàn liền bừng lên, hướng lấy phía trên phóng đi, đụng lên rồi trần nhà, lập tức hướng về bốn phía trải rộng ra. Tiểu mập mạp ngã ngồi tại mặt đất trên. Từng ngụm thở dốc nói, rốt cục giết chết, Diệp Sắt nhưng như cũ cảnh giác, bỗng nhiên nói, ngươi nghe được cái thanh âm kia rồi sao? Tiểu mập mạp sững sờ, lập tức hô nói, không tốt, không có thanh âm kia, gia hỏa này còn sống. Lời của tiểu bàn tử âm còn chưa rơi xuống, cốt ma kia cây đầu lưỡi liền lại ló ra. Mãnh liệt quấn lấy rồi tiểu mập mạp thân thể, đem tiểu mập mạp hướng về sau lôi kéo. Tiểu mập mạp cực kỳ hoảng sợ, hai tay dùng sức đào kéo trước mà tấm. Cốt ma từng bước từ lửa bên trong đi ra. Thân thể đã bị nổ tung cho nổ máu thịt be bét. Mơ hồ chỉ còn lại có một cái hình dáng. Thậm chí, bên trái thân thể đã không có non nửa. Căn bản là không có cách đi bộ, mà là kéo đi nhúc nhích, giúp, hỗ trợ, tiểu mập mạp lớn tiếng nói, hỗ trợ a. Diệp Sắt như cũ tỉnh táo dị thường, từ phía sau lưng hái xuống hắc ưng phục hợp cung, lấy ra xuyên qua mũi tên khoác lên dây cung trên. Phốp, xuyên qua mũi tên phá không mà ra, bắn trúng cốt ma cái trán, liền trực tiếp đem cốt ma cái trán xuyên qua, sau đó từ cốt ma phía sau lưng đâm xuyên ra đến. Cốt ma lung lay thân thể, rốt cục bịch một tiếng ngã trên đất. Lúc này thật là không nhúc nhích, ngươi đánh chết rồi cốt ma. Tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, biến dị thủy tinh xương sống lưng. Diệp Sát con mắt sáng lên, đánh giết cốt ma nếu như có thể đạt được đồ vật, rất đại khái dẫn là cốt ma xương cốt, nhưng là, vậy mà ra rồi biến dị qua xương cốt, này vận khí liền tương đối khá, cả hai chênh lệch hoàn toàn là một cái tiền tệ đơn vị. Cốt ma xương cốt chỉ có thể bán đồng khô lâu tệ, nhưng nếu như là biến dị qua, vậy sẽ phải dùng bạc khô lâu tệ đến tính toán. Lúc này, tiểu mập mạp lớn tiếng hô nói, "Uy, dập lửa a, nhanh hỗ trợ dập lửa." Này thương khố là làm bằng gỗ kết cấu, tại nơi này dùng rồi lượng lớn bom, hậu quả thế nhưng là tương đương phiền phức. Dưới mắt bốn phía khắp nơi đều là ngọn lửa, nếu như tùy ý mặc kệ, tòa này đạo cụ thương khố liền xong đời. Dứt khoát, nơi này cũng không phải thật sự là cổ đại thành thị. Mặc dù đều là làm bằng gỗ kết cấu phòng, nhưng mảnh gỗ ở giữa đệm rồi thép tấm, cũng là bởi vì này nguyên nhân, mới không có để thế lửa một chút tử mạn lan tràn ra đến. Diệp Sát lập tức xoay người mà lên, cùng tiểu mập mạp cùng một chỗ đem ngọn lửa cho đập chết. Sau đó mới đi đến cốt ma bên thân. Cốt ma thân thể hoàn toàn bị nổ tan rồi, gọi là một cái vô cùng thê thảm. Nhưng là, cốt ma phần lưng xương sống xương lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại, kia cây xương sống xương cốt mơ hồ còn lộ ra một tia trong suốt cảm giác. Tiểu mập mạp chạy tới hô câu tốt đồ vật sau, cũng không làm sao hâm mộ, trực tiếp chạy tới lật thương khố rồi. Đến một lần tiểu mập mạp không biết rõ biến dị qua tài liệu mang ý nghĩa cái gì. Thứ hai, hắn đối này đồ vật hoàn toàn chính xác không có hứng thú. Hắn liền cảm thấy hứng thú có thể chế tác thành bom. Diệp Sát thì là cẩn thận từng ly từng tí đem cốt ma huyết nhục cho cát. Đem kia cây xương sống xương cho rút ra. Sau đó từng điểm cạo đi phía trên vụn thịt. Lúc này mới cắm vào trong ba lô. Làm xong rồi về sau, Diệp Sát nhìn hướng cầm lấy bó đuốc ở phía xa tìm kiếm tiểu mập mạp nói. Có thu hoạch sao? Có, tiểu mập mạp nói. Tìm tới không ít có thể sử dụng đồ vật. Bất quá, tòa thành thị này hơn phân nửa quay chụp là cổ trang kịch. Không phải hẳn là có thể tìm tới càng nhiều. Đủ là được rồi, Diệp Sát nói. Chúng ta cũng không vội lấy rời đi. Tạm thời có thể trốn ở chỗ này. Những người khác không quá có khả năng sẽ tìm tới nơi này. Ngươi có thể chậm rãi chọn. Thậm chí, ở chỗ này chế tác bom cũng có thể lấy. Tiểu mập mạp gật gật đầu nói. Nơi này không sai, chính là đèn quang ám rồi chút. Diệp Sát hướng về nhìn bốn phía nói. Có lẽ có đèn, nơi này lại không phải thật cổ thành. Không phải dựa vào bó đuốc chiếu sáng, mà lại thương khố không phải hiện trường đóng phim, không biết làm như vậy tinh tế. Diệp Sát đang nói chuyện, liền tìm được rồi đèn điện khai quang, gọi sau đó, trong kho hàng liền phát sáng lên. Không tệ, không tệ, tiểu mập mạp gật gật đầu, mắt nhìn bốn phía, sau đó từ trong túi đeo lưng của mình bắt đầu cầm công cụ nói. Chúng ta có thể tạm thời đợi ở chỗ này. Diệp Sát tại một bên hiếu kỳ nói, làm thế nào bom còn cần cân điện tử? Tiểu mập mạp hủy đi viên đạn, mắt trợn trắng nói, hỏa dược không được tinh tế tính qua. Ngươi cho rằng toàn nhét lon coca từ bên trong là được rồi. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, chuyện này ngươi không được. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó đi cửa ra vào bố trí điện giật bẫy dập. Tiếp theo tại tiểu mập mạp xa hơn một chút địa phương ngồi xuống nói. Ngươi đoán chừng chính mình được giày vò bao lâu? Tiểu mập mạp nghĩ rồi nghĩ nói. Sáng mai khẳng định không thành rồi. Ngày mốt chúng ta đi kiếm thi hoa. Diệp Sát gật gật đầu nói. Được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.